Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 869, Mckeeson. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta đương thè lưỡi ra liếm chó. Boston Pokemon Liên minh hội trưởng mạch cái gì? Hắn tiến bệnh viện, Dương Ngự thần sắc có chút cổ quái, mạch cái gì? Hắn lờ mờ có chút ấn tượng, tại siêu năng đạo quán thời điểm nhìn thấy qua chân nhân. Chỉ bất quá Dương Ngự cảm giác ngày đó dẹp đường quán cuộc chiến thời điểm. Mạch cái gì tốt như thể cốt quá cứng rắn lãng, chung quy cho quán chủ Á Sơn cố gắng lên động viên thời điểm. Sinh khí dồi dào, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Không đúng a. Dương Ngự còn muốn lấy Boston Pokemon Liên minh tới cảm tạ hắn. Chung quy hiện tại toàn cầu các nơi đều thật nhiều huấn luyện gia đang chạy tới Boston trước tới. Tham gia lần này tăng lên đến quốc tế cấp bậc cá nhân đạo quán lộ thiên buổi hòa nhạc. Boston thành thị giao thông, giải trí phương tiện, dừng chân, bao gồm còn có ăn uống. Đại lượng huấn luyện gia hướng nơi này tụ tập. Có nghĩa là sẽ cho Boston này một tòa thành thị mang đến cách sủ du lịch lợi ích thu được. Khả năng mỗi người cống hiến cũng không nhiều. Thế nhưng lớn như vậy du khách số đếm ở chỗ này. Làm sao lại có thể đi vào bệnh viện đâu này? Dương Ngự cảm giác chính mình là tại làm tốt sự tình a. Hắn thật là một cái người tốt. Đáng tiếc Boston Pokemon Liên minh dường như có phần không quá cảm kích. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, bởi vì hắn nghĩ hết sức biện pháp, cuối cùng hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình lại có thể thua ở Magikarp trên người. Lily Sakura buồn cười, nàng sẽ không đi quản kia Mckeeson sống hay chết. Nếu như lựa chọn cùng Dương Ngự giáo sư đối nghịch, vậy phải đối mặt phong tỏa thất bại kết cục. Tại đây đánh cờ bên trong, không để cho Mckeeson trực tiếp từ Pokemon Liên minh hội trưởng vị trí này trên dưới đài đã không? Sai, đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Này vẫn luôn là Lily Sakura cá nhân tín điều. Nếu là không có như vậy cổ tay, trả lại này thương nghiệp lĩnh vực làm cái gì? Đường nơi này là tiểu hài tử qua mọi nhà sao? Nói thực, tại Lily Sakura xem ra, kia Mckeeson hiện tại nên chạy được Dương Ngự giáo sư bên này qua. Cảm tạ Dương Ngự giáo sư tại tổ chức lộ thiên Pokemon buổi hòa nhạc đồng thời. Cho Boston này một tòa thành thị mang đến to lớn nhân khí. Muốn biết rõ, không cũng chỉ có Bắc Mỹ cái khác khu. Có Daisy quốc gia, có Hoa quốc, có Ấn Nần đi khu. Thậm chí Tây Âu đại lục các quốc gia các địa khu. Đều có Pokemon âm nhạc kẻ yêu thích kiềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ cùng kích động. Hướng phía Boston phương hướng nhanh chóng chạy đến. Mặc kệ hắn, ta còn muốn đi cùng chúng ta Jigglypuff gấp rút tập luyện sân khấu tiết mục đó. Dương Ngự vỗ vỗ tay. Boston Pokemon Liên minh hội trưởng mạch cái gì? Rất trọng yếu sao? Ít nhất tại Dương Ngự xem ra. Cùng mình Pokemon so sánh, một chút cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Dương Ngự lại hai ngày nữa còn muốn đi sân bay tiếp Dương Tiểu Ngọc. Lần này Dương Tiểu Ngọc sẽ cùng theo Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt Hàng Giang Pokemon Đại học. Đệ tử đoàn một chỗ qua, Vương Ngữ Thiên là đội ngũ lĩnh đội, hơn nữa có Hạ Đại ca nữ nhi, Dương Ngự tiểu chất nữ Hạ Vũ Nguyệt Tài. Dương Ngự bình yên địa ở phi trường chờ đợi nghênh tiếp là được. Từ trong nước một chỗ sở cực hạn trường cao đẳng đội ngũ cũng đã lên đường, thậm chí có vẫn còn ở đồng nhất khung trên máy bay gặp nhau. Không thể không nói, lần này Dương Ngự tại Bắc Mỹ Boston khu tạo thành lực ảnh hưởng. Đối với những thứ này tuổi trẻ huấn luyện gia môn mà nói, có vô hạn hướng tới. Chính như một câu nói như vậy theo như lời, bọn họ đang tại đi theo truyền kỳ huấn luyện ra bóng lưng. Lúc này phố quảng trường, nơi này sân khấu vẫn là cái kia đơn giản sân khấu. Thế nhưng lúc này ở trước võ đài mặt ngồi lên người nghe. Không cũng chỉ có lúc trước dân du cư nhóm, liền ngay cả Frogadier cũng biết, hiện tại thời gian là càng ngày càng khẩn bách, tại nó kéo căng thần kinh bên trong, tại cái giá đỡ chống thượng nhanh chóng huy vũ chảy gỗ tay. Giống như là biến ảo ra một đống ảo ảnh, trong đó tốc độ, tại trong lúc bất chi bất giác, đã so với Frogadier còn chưa tiếp xúc nhạc khí trước kia xuất thủ tốc độ nhanh tiếp cận gấp 2. Không chỉ, ngay từ đầu Frogadier là cự tuyệt, thế nhưng là làm gì được còn phải nghe huấn luyện ra dương ngữ. Thế nhưng là, luyện lấy luyện, Frogadier giống như là phát hiện đại lục mới. Nhạc khí đả kích, giống như là Frogadier ra chiêu thì động tác ra tay. Đồng thời nếu như tại đả kích bên trong tăng nhanh tiết tấu, tương đương với để cho tự mình ra tay tốc độ nhanh hơn. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, câu này từ huấn luyện ra dương ngự trong miệng nói ra. Frogadier cảm giác phải vô cùng chính xác, bởi vì nó tiền bối Greninja, xuất thủ duy một trọng yếu chuẩn tắc, liền là tuyệt đối tốc độ. Hiện tại, Frogadier đã thấp thoáng va chạm vào điểm này cảm giác. Hiện tại, Frogadier cần càng thêm cường lực bắp đến để thăng mình tại cái giá đỡ chống thượng cảm ngộ. Huấn luyện ra dương ngự, có thể hay không qua, để ta đả đảo ngươi, làm cho ta thêm cái bắp. Frogadier cùng dương ngự giữa hình thành ràng buộc. Đối với Frogadier mà nói, không hề nghi ngờ chính là tại trên mũi đao tìm đường chết. Đại khái chính là loại kia không tìm chết, không thể trở nên mạnh mẽ loại cảm giác đó. Hiện tại Frogadier không thể so với trước kia. Lúc đó Frogadier đầy trong đầu đều muốn đánh bại huấn luyện ra dương ngự. Hiện tại, càng là theo chân huấn luyện ra dương ngự, Frogadier nội tâm liền càng rõ ràng này một vị huấn luyện ra cường đại. Nhìn như cùng huấn luyện không quan hệ sự tình, thường thường cùng với huấn luyện hoàn toàn liên quan. Tựa như Frogadier, trước kia là dưng dưng gõ cái giá đỡ chống bi thương con ếch. Hiện tại, là vui vẻ con ếch. Nếu có thể ở lên đài trước đả đảo dương ngự lại càng hào. Nào ngờ, cùng Frogadier có chặt chẽ ràng buộc dương ngự, cộng thêm này nhạy bén aura chi lực. Tại dưới võ đài huy vũ thổi phát sáng dương ngự thoáng cái liền cảm nhận được này Frogadier ý nghĩ. Trung quy có điêu dân muốn hại chấm. Nếu như không phải là hiện tại Jigglypuff biểu diễn còn không có hoàn toàn chấm dứt, dương ngự nhất định phải hào hào tăng lớn độ mạnh yếu tiếp tục huấn luyện này Frogadier. Vừa nhìn chính là phiêu. Ba tương đương đấy, ba tương đương đấy, ba lải nhải đấy. Ba tương đương đấy, ba tương đương đấy, ba lải nhải đấy. Jigglypuff đang diễn hát một đoạn này ca từ thời điểm, chân trái ở phía sau, chân phải phía trước, tại trên võ đài nặng nề mà đi theo nhịp dậm chân hai cái. Là cái này, we will rock you, làm cho người không tự chủ được đuổi kịp nhịp vô ý thức đi theo Jigglypuff một chỗ dậm chân động. Tác. Không chỉ có tại đây đơn sơ trước võ đài người xem, còn có những cái này dựa vào góc tường ngồi xuống lang thang Pokemon nhóm. Đều ở đây nhịp phía dưới. Đạp đạp, Jigglypuff tiếng nói, theo sau trùng điệp nhịp, một lần lại một lần địa quanh quẩn này một cái tiết tấu. Giống như là một lần lại một lần tiếng vang. Mỗi một lần, cũng có thể kích thích xung quanh người xem càng thêm sôi trào nhiệt huyết. Mãi cho đến đỉnh phong, hô, hô, hô, ở nơi này phố quảng trường chỗ góc cua, hai bóng người giờ này khắc này cũng là theo chân tiết tấu một chỗ không tự chủ được địa điên cuồng, mà dẫm lên tiết tấu, toàn thân, đều là mồ hôi nóng. Hâu, ngươi nghe được mà, đây là âm nhạc lực lượng, đây là rock and roll lực lượng. Ở phía sau phố quảng trường trong những cái này lang thang Pokemon đã dâng lên một loại tân sinh hy vọng lực lượng. Ta đã chờ không được muốn xem đến ngày đó cảnh tượng. Jonan, ta biết, Nguyên lai Zipley Pop hát rock and roll cũng có thể hát ra đàn ông Phạm Nhi. Ta tuyên bố, ta hiện tại chính là Zipley Pop trung thực mê ca nhạc. Hâu, vậy chúng ta bên này tình huống. Cần bẩm báo cho lão đại sao? Đây, lão đại tại bệnh viện. Chúng ta cầm như vậy kích tình hip hop ghi âm đi qua. Có thể hay không không tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm, dường như rất có đạo lý. Boston trung tâm Pokemon bệnh viện, Murkison đã chậm rãi từ trạng thái hôn mê bên trong khôi phục định thần lại. Lão bản, ngươi tỉnh, một bên Jock thần sắc mừng rỡ như điên. John, Jock, Pokemon liên minh hiện tại, nội bộ có phải hay không rất loạn, những tài liệu kia thương nhân, có phải hay không huyên náo Pokemon liên minh long trời lở đất. Mỏi mệt không chịu nổi Murkison, có chút thống khổ địa nhăn nhíu mày. Hắn thật muốn có thể nghe được một cái tin tức tốt à. Lão bản ngươi biết không? Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Jock vội vàng nói, trên giường bệnh Murkison bỗng nhiên sững sờ. Có chút đục ngầu ánh mắt dần dần sáng lên. Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là Dương Ngự rốt cục tới muốn tu kiến cá nhân đạo quán? Mua sắm Pokemon liên minh tài liệu thương nhân đọc lại lấy kiến trúc tài liệu. Lão bản, cái kia Dương Ngự cá nhân đạo quán lộ thiên buổi hòa nhạc. Đã tại toàn bộ thế giới hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Tại lão bản ngươi hôn mê đoạn thời gian này trong, đã có rất nhiều lượng huấn luyện gia đi đến Boston. Cho chúng ta Boston Pokemon Liên minh mang đến cách sủ du lịch lợi ích thu được. Trong tương lai đoạn thời gian này trong, chúng ta Boston Pokemon Liên minh, có thể tại toàn bộ Bắc Mỹ khu cũng có thể đạt được lớn danh vọng a. Murkison, lão bản ngươi như thế nào lão bản? Bác sĩ, mau tới bác sĩ a. Ngay tại Jock chuẩn bị hô người thời điểm, Jock chỉ cảm thấy tay mình đột nhiên bị một tay hữu lực địa bắt lấy. Giờ này khắc này Murkison mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, mau đỡ ta có thể lại cứu giúp một chút. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón hắn đi đương thè lưỡi ra liếm chó. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.